Thần cấp đặc công hệ thống, chương 344, ta là tối cao, góc truyện audio.com, hoa thành yêu nhân bệnh viện, nào đó săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hứa Tứ Dã toàn thân đeo băng nằm tại trên giường bệnh, nhìn qua sắc mặt khó coi. Ở trước mặt hắn, Hứa Thục Văn, Hứa Lợi Cường còn có trước đó bị Lâm Hoan một quyền đánh nổ võ đạo đại sư Lý Trung đều cung kính đứng ở một bên. Chỉ nghe Hứa Tứ Dã tức giận nói ra, cho nên nói, ngươi tại không thông qua ta đồng ý tình huống dưới, đáp ứng Ngụy Hổ nói tới điều kiện. Nếu như không phải Lợi Cường nói cho ta chuyện này, ta đến bây giờ còn mơ mơ màng màng. Ngươi có phải hay không định đem Hứa gia gia sản toàn chuyển về phía sau mới nói cho ta à, a? Cái cuối cùng a, chữ Hứa Tứ Dã cơ hồ là hét ra, đủ để thấy hắn hiện tại đến cùng đến cỡ nào tức giận. Nghĩa phụ tì tì. Nàng cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, ngài có thể tuyệt đối đừng tức giận. Hứa Lợi Cường có chút rõ lý lẽ nói, nàng có cái gì bất đắc dĩ, Lâm Hoan chính là ta phó huynh đệ mời tới giúp đỡ, hắn có tư cách gì thay chúng ta Hứa gia làm quyết định. Rất rõ ràng, Hứa Tứ Dã đã từ Hứa Lợi Cường cái kia nghe được hôm qua ba nhà đàm phán tất cả trải qua. Hứa Thục Văn thở dài, nàng có chút hối hận đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho cái này nghĩa đệ. Người cho ta đem Lâm Hoan gọi tới, ta cũng phải hỏi một chút hắn, hắn có phải hay không nghĩ theo Ngụy Hổ cùng nhau đến hại chúng ta Hứa ra. Nói xong câu đó về sau, Hứa Tứ Dã liền lớn tiếng ho khan. Cha, Lâm tiên sinh là võ đạo tông sư, ngươi dạng này. Hứa Thục Văn thở dài, muốn nói lại thôi. Hứa Tứ Dã đem chừng mắt vỗ giường chiếu nói ra, võ đạo tông sư làm sao vậy ta phó huynh. Đệ giao hữu rộng khắp thật muốn đem ta chọc tới ta lại để cho phó huynh đệ mời mấy cái võ đạo tông sư tới giúp ta trấn tràng tử. Nói xong câu đó không đến một giây đồng hồ, Hứa Tứ Dã tiếp lấy nhỏ giọng hỏi cái kia họ Lâm thật sự là võ đạo tông sư. Dù là nghe nữ nhi, nghĩa tử nói qua thật nhiều gần, hắn vẫn còn có chút không tin còn trẻ như vậy người sẽ là võ đạo tông sư. Hắn cùng phó danh bác mặc dù là nhiều năm lão hữu, nhưng xưa nay không biết đối phương còn nhận biết võ đạo tông sư một cấp bằng hữu, mà lại phó danh bác còn dị thường ra sức đem tên này võ đạo tông sư mời đi theo trợ quyền. Thiên chân vạn xác, Hứa Thục Văn có chút tức giận nói ra, người nếu là không tin ta hiện tại liền đem Lâm tiên sinh mời đi theo, người ngay mặt hỏi hắn đi cái này. Hứa Tứ Dã do dự, chớ nhìn hắn vừa rồi khí thế hung hăng. Giống như không sợ Lâm Hoan, thật là muốn để hắn ngay trước võ đạo tông sư nổi giận cho hắn hai gan báo đều không được. Thấy thế, Hứa Thục Văn khẽ thở dài một cái nói, cha, Lâm tiên sinh thật là thật tâm thật ý giúp chúng ta, người tuyệt đối không nên hiểu lầm hắn, ai ta còn là không yên lòng a. Hứa Tứ Dã buồn vô cớ thở dài nói, cha người ta đánh liều 20 năm mới đặt xuống trước mắt cơ nghiệp nếu là hai ngày sau trận kia lôi đài chiến thua. Coi như hết thảy cũng bị mất. Hắn như trẻ lại 20 tuổi, thậm chí 10 tuổi, đều có buông tay đánh cược một lần dũng khí. Hứa Lợi Cường ý tưởng đột phát nói, nghĩa phụ không bằng chúng ta lại cùng Ngụy Hổ đàm phán một lần, hủy bỏ lần này ước định. Hứa Thục Văn bất đắc dĩ liếc mắt đối với hắn đề nghị này cảm thấy rất im lặng. Lý Trung cũng cười khổ lắc, đầu không dám gật bừa Hứa Lợi Cường đề nghị. Hứa Tứ Dã càng là trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi nghĩ gì thế? Nếu là ta thật như vậy làm, chúng ta Hứa ra cũng không cần trên giang hồ lăn lộn. Đi ra lăn lộn ngoại trừ giảng cứu, nghĩa, chữ bên ngoài còn muốn giảng tin, nếu là trắng trợn lật lọng, về sau ai còn đàm phán với ngươi. Trực tiếp đánh là được, như vậy đi, ngươi đem Lâm tiên sinh mời đi theo ta ngay mặt hỏi một chút hắn. Hứa Tứ Dã vẫn cảm thấy tự mình gặp qua Lâm Hoan sau lại làm xuống một bước dự định tương đối tốt. Cũng hảo, Hứa Thục Văn biết mình nói lại nhiều lời nói cũng không bằng Lâm Hoan ở trước mặt triển lộ một tay tới càng có sức thuyết phục. Chỉ là, bản thân để hắn đến, hắn cũng biết tới sao, hắn có thể hay không bởi vì cái này tức giận, mang tâm tình thấp thỏm, Hứa Thục Văn, bấm Lâm Hoan điện thoại, ngoài dự liệu chính là, Lâm Hoan đối với cái này không có chút nào bất mãn, nửa giờ sau, hắn liền cầm lái R8 đi tới bệnh viện này. Ta có thương tích trong người, không cách nào ra ngoài nghênh đón, còn xin Lâm tiên sinh thứ lỗi. Ngay trước mặt Lâm Hoan, Hứa Tứ Dã rốt cuộc không có vừa rồi khí thế loại này. Không sao, Lâm Hoan cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, Hứa bá bá tới tìm ta cần làm chuyện gì, chuyên cô tôi. Né, Hứa Tứ Dã cân nhắc một chút dùng từ nói ra, là như vậy ta muốn hỏi một chút Lâm tiên sinh đối với hai ngày sau trận kia lôi đài chiến phải chăng có lòng tin ừm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại có chút không vui nói ra, Hứa bá bá thế nhưng là đối với ta không có lòng tin. Lời này vừa nói ra, trong phòng bệnh nhiệt độ chợt hạ xuống. Không phải ta không có ý tứ này, Hứa Tứ Dã liên tục khoát tay, nói ta chỉ là muốn xác nhận một chút, nếu là Lâm tiên sinh không có nắm chắc chúng ta có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lâm Hoan trêu đùa nhìn Hứa Thục Văn nhìn một cái, hỏi tiếp tỷ như hả? Tỷ như, Hứa Tứ Dã mang tới mấy điểm kỳ vọng, nói ra, Lâm tiên sinh có thể mời trong gia tộc trưởng bối rời núi ứng chiến, nói như vậy hẳn là sẽ có nắm chắc hơn một chút. Tiếng nói vừa ra, Hứa Lợi Cường, Lý Trung cũng đều chờ mong nhìn về phía Lâm Hoan. Chỉ có Hứa Thục Văn khẽ thở dài, nàng biết câu nói này khẳng định hội để Lâm Hoan không cao hứng. Quả nhiên, Lâm Hoan tại nghe xong câu nói này bước nhỏ là đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy liền cười lạnh nói, Hứa gia chủ, ngươi hay là đối với ta không có lòng tin a? Đã như vậy, ngươi mời Cao Minh khác đi cáo từ. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người liền, muốn đi ra ngoài. Hứa Thục Văn thấy thế quá sợ hãi, nếu là Lâm Hoan thật buông tay mặc kệ, hai ngày sau đó Hứa gia phái ai xuất chiến. Lâm tiên sinh, cha ta không phải ý tứ này, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hứa Thục Văn liền vội vàng đi tới giữ chặt Lâm Hoan cánh tay nói. Lâm Hoan lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, ta không cảm thấy đây là hiểu lầm. Mà lại ta nói qua cho ngươi, đừng gọi ta Lâm tiên sinh, ngươi lại quên đi. Bị cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Hứa Thục Văn không tự chủ được dùng mình một cái, run giọng nói ra, Lâm. Lâm Hoan, ta van cầu ngươi, không muốn đi được không? Thục Văn, Hứa Tứ Dã không đành lòng nhìn thấy nữ nhi như thế ăn nói khép nép đi cầu người, hiện tại liền tức giận nói, không yêu cầu hắn, cùng lắm thì chúng ta hai cha con rời đi Hoa Thành. Nghe nói như thế, Hứa Lợi Cường sắc mặt chính. Là một khổ, hắn cũng không muốn từ bỏ hiện tại loại này phong quang sinh hoạt, lúc này hắn mới có hơi hối hận nói cho nghĩa phụ ba nhà, một trận chiến định thắng thua. Sự tình, ngươi còn tính là có chút cốt khí. Lâm Hoan xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Tứ Dã nói ra, xem ở Thục Văn trên mặt mũi chuyện vừa rồi ta có thể không so đo với ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hứa Tứ Dã sững sờ, hỏi tiếp điều kiện gì? Lâm Hoan trầm ngâm cười một tiếng, nói, nếu như ta thắng hai ngày sau lôi đài chiến, từ nay về sau, các ngươi Hứa gia muốn bằng vào ta Lâm Hoan vi tôn. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.